trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 188, đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Đỗ Vân Lạc đánh giá Hoàng Ti Ti, Hoàng Ti Ti cũng đang đánh giá nàng. Đỗ Vân Lạc vốn nhỏ nhắn hơn một chút so với các cô nương cùng trang lứa, mà Hoàng Ti Ti thì ngược lại, vóc dáng nàng ta hơi cao, cho nên Đỗ Vân Lạc chỉ đến vai Hoàng Ti Ti. Một đường ngồi xe ngựa tới, Đỗ Vân Lạc cũng không có mặc trang phục cưỡi ngựa, mà là giống như ngày thường. Tì bà tay áo màu trắng tinh, phối hợp với một chiếc váy màu long ngựa thêu hoa xuân. Bên ngoài khoác một bộ tỉ giáp màu hồng đào, búi tóc bằng phẳng, lấy hạt châu hình hoa đào cắm lên búi tóc. Trên tay đeo hoa tai nam châu ôn nhuận, cả người thoạt nhìn thanh nhã lộ ra vài phần hoạt bát kiều diễm. Hoàng Ti Ti nhìn hai cái, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày nhọn lộ ra của mình, âm thầm thở dài một hơi. Người so với người, thật sự là tức chết người. Bộ quần áo này mặc trên người Đỗ Vân Lạc thích hợp, nếu Hoàng Ti Ti nàng mặc sẽ chọc giận cười. Vóc dáng so với cô nương cùng tuổi cao hơn thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác vóc người của nàng giống phụ thân Hoàng Đại Tướng Quân. Bộ xương rất lớn, cho dù là nàng mỗi ngày không dám ăn cá ăn thịt, nàng thoạt nhìn vẫn là tráng kiện hơn người khác. Không đến mức lưng hùm gấu, nhưng hai chữ yểu điệu là nửa điểm không hợp nhau. Mẫu thân nàng rất thích may cho nàng quần áo mới, hai bộ váy áo màu hồng nhạt từ khi lấy về phủ. Hoàng Ti Ti mặc qua một lần, cũng không dám thử lần nữa. Người ta cô nương ra mặc màu hồng là xinh đẹp, đến trên người nàng quả thực thảm không đành lòng. Ngay cả mẫu thân nàng cũng nhìn không nổi, có thể thấy được có bao nhiêu thê thảm. Hoàng Ti Ti biết bộ dạng của mình không khó coi, chính là bị bộ xương này làm mệt mỏi. Tuy mặt mâm nhìn lớn hơn, nhưng so những cô nương cả người mập mạp thì nàng còn đáng thương hơn. Người ta có thể dựa vào không ăn không uống gầy đi, còn nàng cũng không thể đem xương cốt đập nát chứ. Mặc dù biết rõ những điều này, trong lòng Hoàng Ti Ti vẫn không ngừng khó chịu. Cô nương ra 14-15 tuổi thích xinh đẹp nhất, nhưng nàng tiên thiên như thế, chỉ có thể tự mình cùng mình tức giận. Nhìn Đỗ Vân Lạc cảm thấy đáy lòng không khỏi dâng lên một trận hâm mộ. Nếu nàng có dáng người như Đỗ Vân Lạc này, vậy thì tốt biết bao. Xinh xắn cùng với xuân hoa thu nguyệt, trong tay cầm một quyển sách tinh tế đọc, chỉ tưởng tượng một phen cũng giống như sĩ nữ trong tranh vậy. Cô nương nhà thư hương chính là khác với mấy tỷ tỷ xuất thân tướng môn như nàng. Chính nàng bị mẫu thân đè ép sửa lại, nhưng bầu không khí trong phủ tướng quân so sánh với nội tình của nhà thư hương, nàng hoàn toàn là một nửa treo cổ. Nghĩ đến đây, Hoàng Ti Ti mở to hai mắt nhìn Đỗ Vân Lạc. Đột nhiên, dường như nghĩ tới cái gì đó, nàng cắn môi dưới, ánh mắt sâu kín, thở dài nói, đáng tiếc. Đỗ Vân Lạc thấy nàng ta nhìn mình chốc lát nóng bỏng, chốc lát do dự, nhìn đến không giải thích được. Đột nhiên lại nghe thấy một câu, đáng tiếc, nàng hoàn toàn đoán không ra một phen biến hóa tâm tình này của Hoàng Ti Ti. Nhất thời không hiểu ra sao, Hoàng Ti Ti không giải thích, mà nói, hôm nay đi xe mệt nhọc, canh giờ không còn sớm, cũng nên nghỉ ngơi, nếu không, ngày mai ngủ dậy muộn sẽ bỏ qua mặt trời mọc. Mặt trời mọc, Đỗ Vân Lạc tò mò. Hoàng Ti Ti gật đầu. Ta nghe người khác nói, lúc mặt trời mọc, hào quang chiếu lên ngói lưu ly khắp hành cung rạng rỡ rất đẹp mắt. Ta về trước đây Đỗ cô nương, hẹn gặp lại vào ngày mai. Chờ Hoàng Ti Ti cất bước nhỏ xoay người trở về phòng, Đỗ Vân Lạc cũng theo cung nữ trở về phòng mình. Kim Lăng vội vàng thu dọn đồ đạc. Lần này đi ra, mỗi người đều từ trong phủ mang theo hạ nhân, biết rõ cách hầu hạ các chủ tử sinh hoạt. Chỉ là các nàng cũng không thể đi vây tràng, ban ngày ở trong viện của các chủ tử nghỉ ngơi. Kim Lăng thay Đỗ Vân Lạc chải đầu, thấp giọng nói, vị hoàng cô nương kia. Giọng điệu nói chuyện luôn cảm thấy kỳ quái. Đỗ Vân Lạc mím môi, nàng ít nhiều có chút lý giải lời Đỗ Vân Lạc nói. Vẽ hổ không thành ngược lại nhìn ra khuyển, bất quá, đây chính là tính tình không được tự nhiên. không liên quan đến bản tính nhân phẩm. Chỉ dựa trên mấy câu vừa rồi, Đỗ Vân Lạc cũng sẽ không chán ghét Hoàng Ti Ti. Nàng chỉ có chút để ý câu đáng tiếc kia của Hoàng Ti Ti rốt cuộc là đáng tiếc cái gì. Đêm nay Đỗ Vân Lạc ngủ rất sâu, mãi đến hừng đông mới bị Kim Lăng kêu dậy. Bữa sáng còn chưa mang tới, Đỗ Vân Lạc liền ra khỏi phòng đi trong sân. Sau khi trời sáng, thực sự trông khác với ban đêm. Cho dù là cung thất nho nhỏ phân cho Đỗ Vân Lạc và Hoàng Ti Ti đều lộ ra khí phách cùng tinh xảo của sân hoàng gia. Ngẩng đầu nhìn xa, có thể nhìn thấy ngói lưu ly nối liền một mảnh kéo dài. Ánh mắt quét tới đều là phạm vi của hành cung. Hoàng Ti Ti dựa vào cột hành lang, ngoài miệng nhẹ giọng lẩm bẩm cái gì. Đỗ Vân Lạc nghe không rõ, có thể thấy được bộ dáng đầu nhập của Hoàng Ti Ti cũng không có đi cắt ngang. Rất nhanh, cung nữ đưa bữa sáng đến. Đỗ Vân Lạc sau khi dùng xong, liền cùng Hoàng Ti Ti theo cung nữ xuất phát. Bãi vây cách hành cung không xa, ngồi xe 2 khắc đồng hồ. Lúc các nữ quyến đến đã rất náo nhiệt. Nam Nghiên hướng Đỗ Vân Lạc vẫy vẫy tay, cười nói, đêm qua nghỉ như thế nào? Hai người còn chưa nói được mấy câu, đã bị mời đến trước lều trại của Vân Hoa công chúa. Úc Vũ mời các nàng đi vào. Đỗ Vân Lạc liếc mắt nhìn thấy Mục Liên Tuệ ngồi trong trướng. Tâm tình Mục Liên Tuệ dường như không tệ, cười khanh khách cầm chén trà uống trà. Cọ sát làm gì? Vân Hoa công chúa thấy hai người đến, tay cầm roi ngựa đứng lên. Đến rồi, cưỡi ngựa đi. Nam Nghiên huyện chủ cười nói, chút bản lĩnh của ta cũng không theo kịp công chúa. Công chúa cùng hương quân cùng nhau mới tận hứng, còn cần ngươi nói. Vân Hoa công chúa nhướng mày, ta và Gia Nhu chơi, hai người các ngươi cũng đừng trốn tránh, khó có được đi ra ngoài. Đỗ Vân Lạc ngoài miệng đáp lại, ánh mắt lướt qua Mục Liên Tuệ. Mục Liên Tuệ chậm rãi ngẩng đầu, tựa cười không cười nhìn nàng. Bốn người ra khỏi lều trại, các cung nữ dắt ngựa tới. Vân Hoa công chúa xoay người lên ngựa, chờ Mục Liên Tuệ chuẩn bị xong, nàng giơ tay quất một roi lên mông ngựa Mục Liên Tuệ. Mục Liên Tuệ dường như sớm biết công chúa sẽ giống như vậy, không hề bối rối, túm chặt dây cương chạy ra ngoài. Vân Hoa công chúa cười lạnh một tiếng đi theo. Đỗ Vân Lạc cùng Nam Nghiên huyện chủ sớm hạ quyết tâm để cho hai người kia dây dưa, cũng không muốn góp vui các nàng. Mỗi người từ trong tay cung nữ dắt ngựa, ở bên cạnh doanh địa đi một lát. Từ xa, bạn có thể nghe thấy tiếng kèn ở trung tâm của bãi vây. Hai người vừa đi vừa nói, gặp mặt Hoàng Ti Ti và Huệ quận chúa. Huệ quận chúa một thân cưỡi ngựa màu vàng nhạt, ngồi trên ngựa, hừ nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ không tới. Cô nương xuất thân phủ tướng quân lại không biết cưỡi ngựa đều khiến người ta cười chết. Hoàng Ti Ti thần sắc buồn bực, cũng không đáp lời. Huệ quận chúa liếc mắt một cái nhìn thấy Nam Nghiên cùng Đỗ Vân Lạc, vội vàng chào hỏi Nam Nghiên, lại đánh giá Đỗ Vân Lạc hai mắt, nói, thoạt nhìn giống như vậy, người có thể cưỡi ngựa không? Đỗ Vân Lạc cười mà không trả lời. Nàng nhìn ra được, Huệ quận chúa căn bản không quan tâm đáp án của nàng. Quả nhiên, vừa dứt lời, Huệ quận chúa lại quay đầu nói với Hoàng Ti Ti, cô nương nhà Đỗ Thái Phó không biết cưỡi ngựa còn chưa tính, người như vậy cũng quá không được đi. Huệ quận chúa nói xong, cười lạnh hai tiếng, quay đầu ngựa bỏ chạy. Hoàng Ti Ti âm thầm thở dài, thấy bộ dáng tuyết y mà Đỗ Vân Lạc dắt rất là dịu dàng, liền thăm dò mở miệng. Ngựa trong chuồng ngựa thoạt nhìn đều có chút hung dữ. Đỗ cô nương, ngựa của nàng có thể mượn ta hay không? Ta ở chỗ này vòng qua 2 vòng cũng miễn cho các nàng nói ta không lên được mặt bàn. Cách chương.